Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 532. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến Cố Tiểu Vũ cũng thật kỳ lạ. Không biết vì sao, lần đầu tiên cô ấy gặp Lâm Ân, cô đã đặc biệt ghét cô ấy. Rõ ràng cũng không quen, thậm chí còn chưa gặp mặt mấy lần nhưng Cố Tiểu Vũ lại nhớ cô ấy. Ấn tượng với cô ấy rất sâu sắc. Nghĩ vậy, Cố Tiểu Vũ không nhịn được mà nhìn Lâm Ân từ trên xuống dưới. Rõ ràng là cô ấy đã cố tình ăn mặc đẹp. Cô ấy mặc một chiếc váy trắng, còn là váy bó eo. Trông eo cô ấy rất thon. Tóc cô ấy được tết thành B, I, M tóc. Trông như cố tình làm cho nó hơi lỏng, làm cho khuôn mặt cô ấy đặc biệt nhỏ, kết hợp với khuôn mặt thanh tú của cô ấy. Trông như một đóa hoa trắng nhỏ, rất đáng thương, không phải chứ? Đã có người đến trước mặt Lâm Ân hỏi cô ấy có cần giúp đỡ không rồi. Lâm Ân nhìn người đàn ông đeo kính trước mặt, anh ta nói mình là sinh viên trong trường, hỏi cô ấy có phải là tân sinh viên đến đăng ký không? Lâm Ân mím môi gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Cố Tiểu Vũ không xa. Không chỉ Cố Tiểu Vũ nhận ra cô ấy, mà khi nhìn thấy Cố Tiểu Vũ, Lâm Ân cũng nhận ra cô ấy. Thực ra Lâm Ân đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi. Dù sao cô ấy cũng biết mình và Cố Tiểu Vũ học cùng trường. Thực ra cô ấy muốn thi vào Đại học Bắc Kinh nhưng điểm số kém hơn một chút. Không đủ, mặc dù cô ấy đã rất nghiêm túc và rất cố gắng nhưng nền tảng vẫn kém hơn một chút. Những người trong đội biết cô ấy thi đỗ đại học, khen cô ấy như thể cô ấy là gì đó. Còn cả bác dâu của cô ấy, cũng không còn lạnh mặt với cô ấy như trước nữa. Lúc đối mặt với cô ấy thì cười nịnh nọt. Lâm Ân chỉ thấy giả tạo, tiếc là không thi đỗ cùng trường với Hoài Viễn. May mà hai trường không xa nhau. Lâm Ân mím môi, dù sao cũng đã ở cùng một thành phố rồi. Cứ từ từ. Không vội, Lâm Ân tự nhủ trong lòng. Cô ấy và Hoài Viễn là một cặp trời sinh. Dù có nhiều biến cố đến mấy cũng không thể chia cắt họ. Bạn học, bạn thi khoa nào? Tôi đưa bạn đi đăng ký nhé. Tất Tuấn Kiệt nhìn Lâm Ân, nhiệt tình hỏi, thấy cô ấy không nói gì. Nhìn ánh mắt sau lưng anh ta như đang ngẩn người. Anh ta không nhịn được mà quay lại nhìn theo. Kết quả là thấy Cố Tiểu Vũ xuất hiện trước mặt anh ta. Mắt anh ta sáng lên. Bạn học Cố, chào buổi sáng. Tất Tuấn Kiệt cười chào Cố Tiểu Vũ. TBC Terong khoa của họ, Cố Tiểu Vũ rất nổi tiếng. Vừa xinh đẹp lại học giỏi. Cố Tiểu Vũ nhìn anh ta một cái. Có chút quen mắt nhưng không nhớ ra tên. Tiểu Vũ chỉ đành mỉm cười gật đầu. Chào buổi sáng. Tôi vào trước đây, sau đó nhanh chóng vượt qua anh ta vào trường. Còn Lâm Ân, Cố Tiểu Vũ không thèm nhìn nữa. Tất Tuấn Kiệt được đáp lại đã rất vui. Anh ta nhìn theo bóng lưng của Cố Tiểu Vũ. Lúc này Lâm Ân đã hoàn hồn. Thấy người đàn ông trước mặt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Cố Tiểu Vũ. Cô ấy cau mày, kiếp trước Cố Tiểu Vũ căn bản không thi đỗ đại học. Chỉ là một người bán sức lao động, nhận mức lương ít ỏi, tiền đều gửi về nhà. Cuộc sống vô cùng túng thiếu, nhưng vận may cũng không tệ. Luôn có người giúp đỡ cô ấy. Lâm Ân nhếch mép, rõ ràng có anh Hứa làm chỗ dựa nhưng lại không chịu nhận sự giúp đỡ của người ta. Cũng đủ ngốc rồi nhưng lại vừa ý cô ta. Kiếp trước, Cố Tiểu Vũ luôn nhắm vào cô ta, vì nể mặt anh Hứa. Lâm Ân trên mặt nói không chấp nhặt với Cố Tiểu Vũ. Cách chương.